Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1/1. Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Văn án: Phi Điện Cảnh. Văn án: Một Lục Mạn Mạn không thể uống rượu, vừa uống liền say. Ngày đó buổi tối chiến đội thắng thi đấu đều uống cao, các đội viên nhìn đến Lục Mạn Mạn đem Nguyên Tu ẩn ở trên sofa, hôn hắn cổ. Nguyên Tu trong tay châm một cây yên, mất hồn bộ dáng cùng mẹ nó muốn thành tiên dường như. Văn án nhị: Nguyên Tu lần đầu tiên gặp được Lục Mạn Mạn là trong trò chơi. Hắn đánh trúng nàng, này muội tử nằm sấp xuống đất thượng, quỳ cầu ca ca thủ hạ lưu tình. Nguyên Tu nhướng mày nói, tới, tiếng kêu ba ba không giết sau lại. Đương hắn thật cấp tiểu tiên nữ đương cha lại đương mẹ nó thời điểm. Tưởng chính là, lúc trước thật nên làm nàng tiếng kêu lão công tới nghe một chút. Siêu cấp vô địch đáng yêu chính trực thiện lương tiểu tiên nữ versus miệng chê nhưng thân thể lại thành thật phương tâm tên phóng hỏa tiểu ca ca tuyệt địa cầu sinh chân nhân CS. Nhiệt huyết sao động thanh xuân, thập phần ngọt, không đánh quá trò chơi cũng có thể xem hiểu. Ở nước Mỹ chức nghiệp cạnh kỹ vòng truyền lưu một cái nguyên rủa, người Trung Quốc vĩnh viễn vào không được thế giới lúc trước 20 cường. Cái này nguyên rủa chung kết ở Lục Mạn Mạn về nước kia một ngày, bị bắt xuất ngũ, thảm đạm về nước. Một năm sau, nàng trọng đăng vinh quang đỉnh, khiêng lên quốc nội league chuyên nghiệp nhằm phía thế giới đại kỳ. Trong hiện thực bọn họ, bình phàm lại hèn mọn, bị đồng học khi dễ, bị gia đình ghét bỏ, bị chung quanh người khinh thường. Nhưng mà đúng là như vậy một đám cái gọi là kẻ thất bại, lại tại chức nghiệp cạnh kỵ tái chung tạo thành một chi lệnh toàn thế giới nghe tiếng sợ vỡ mật giã. Man chiến đội, tắc, đô thị tình duyên mùa hoa mùa mưa yêu sâu sắc cạnh kỵ từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Lục Mạn Mạn, Nguyên Tu vai phụ. Cái khác, nhận xét tác phẩm, bổn văn giảng thuật chức nghiệp đội viên Lục Mạn Mạn bởi vì chân thương, bị bức bách xuất ngũ, hai bàn tay trắng nằng, về nước gia nhập mạnh nhất chức nghiệp chiến đội X. Đông Sơn tái khởi, cuối cùng trở lại nước Mỹ báo thù chuyện xưa. Ở thi đấu trong lúc, Lục Mạn Mạn cùng đội trưởng Nguyên Tu lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, còn nhận thức vài vị kề vai chiến đấu hảo bằng hữu, thu hoạch chân thành tha thiết tình yêu cùng hữu nghị. Tác phẩm mặt bên hiện ra thanh xuân, mộng tưởng cùng gia đình mâu thuẫn, phong cách khôi hài thú vị, tình tiết xuất sắc ngoạn mục, lên xuống phập phồng, đáng giá một duyệt. Chương một suốt ngủ trên tường đồng hồ vừa mới chỉ hướng 8 giờ. Đối diện mặt ban công, một đôi gay ở sáng sớm dương quang hạ tới bốn hoa, thuận tiện tán tỉnh. Giờ này khắc này, Lục Mạn Mạn trên màn hình di động hoành hai điều tin nhắn. Một cái đến từ bạn trai cũ Kiều Tinh Dã: Mạn Mạn, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Một khác điều tin nhắn đến từ Queen chức nghiệp chiến đội người quản lý: Lục Mạn Mạn, buổi chiều tới một chuyến câu lạc bộ, về ngươi xuất ngũ sự tình. Lục Mạn Mạn không chút để ý quét mắt này hai điều tin nhắn, trắng nọn tay chảo chảo sờ đến phía trước khoai tây chiên, nắm lên một phen ném vào trong miệng, kẹo kẹt giòn hương bốn phía, đầy miệng dầu mỡ. 19 tuổi cái này nị hồ hồ sáng sớm, Lục Mạn Mạn nhận được hai điều tin nhắn, tựa hồ đều không phải cái gì tin tức tốt. Nàng thở dài một tiếng, trên dưới phiên động tin nhắn, suy xét về trước phục nào một cái. Lão ba Alex thịnh một chén bắp nùng canh đưa tới trước bàn, sau đó hôn hôn Lục Mạn Mạn cái chán. Happy birthday, cảm ơn Alex ba. Alex ấm áp hòa ái cười rộ lên, thời điểm khóe miệng sẽ gợi lên hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu lên: Alex, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Alex ngồi ở bên người nàng cao ghế nhỏ thượng: Ân, nếu, ta chỉ là nói nếu lạp, Louis ba trong ngăn kéo có một hộp áo mưa, ngươi rời đi thời điểm, nó vẫn là mãn, ở ngươi đi công tác trở về lúc sau, nó đã dùng hết hết, ngươi sẽ như thế nào làm? Alex ngẩng đầu nhìn về phía trên ban công đang ở tưới hoa ái nhân, trầm ngâm một lát, nói, đây là không có khả năng. Lục Mạn Mạn nhíu mày: Vì cái gì? Alex, hắn là phía dưới cái kia. Lục Mạn Mạn: Ha, Alex lão ba loát loát nàng đầu, tiểu phá hài nói cũng không hiểu. Lục Mạn Mạn không thuận theo không buông tha: Chỉ là giả thiết Alex, dùng xong rồi liền lại đi mua một hộp lạc. Lục Mạn Mạn: Cứ như vậy, Alex hoang mang, bằng không đâu, Lục Mạn Mạn nhắc nhở. Hoặc là chia tay, Alex, vì cái gì muốn chia tay, Lục Mạn Mạn. Hắn phản bội ngươi à, Alex, cùng hắn cùng nhau đặc biệt vui vẻ. Này rất quan trọng, Ngô, Lục Mạn Mạn quyết định tạm thời không cần để ý tới bạn trai cũ tin nhắn. Buổi chiều Alex lái xe đưa nàng đi Hoàng hậu câu lạc bộ. Câu lạc bộ ở vào thứ 5 đại đạo phi thường thấy được một chỗ 4 tầng lâu cao màu đỏ nhà Tây. Giờ phút này Dương Quang đem nhà kiểu Tây điều ra minh diễm sắc điệu. Nhà Tây bên ngoài giá nổi lên một cái đại đại queen chữ cái. Ban đêm thời điểm, nó sẽ tản mát ra lộng lẫy màu đỏ nghe hồng quang. Chiếu sáng lên toàn bộ đường phố. Hoàng hậu chức nghiệp câu lạc bộ là trước mắt toàn thế giới tuyệt địa cầu sinh đại trốn sát chân nhân cạnh kỹ đứng đầu chức. Nghiệp câu lạc bộ vừa mới kết thúc đệ tam quý thế giới tái. Hoàng hậu đội bắt lấy quán quân. Trên đời chú mục, câu lạc bộ thành lập với 6 năm phía trước. Vương bài tuyển thủ là bị dự vì mỉm cười nữ chiến thần VK. Mỉm cười nữ chiến thần tên này đến từ chính VK, mỗi một hồi thi đấu đều sẽ mang lên mép đen cháo. Mép đen cháo thượng ấn màu đỏ VK, tựa như một cái tả mỉm cười. Không có người biết mỉm cười nữ chiến thần VK trông như thế nào. Nhưng cái này mỉm cười VK khẩu trang lại thành đại trốn sát chân nhân cạnh kỹ bất hủ tượng trưng. VK chính là sở hữu cuồng nhiệt fan cảm nhận chung bất bại nữ thần. VK in sao sao sao trong văn phòng. Người quản lý Danny trong tay châm nửa thanh tàn thuốc. Lượn lờ khói nhẹ, hắn ngồi ở bàn làm việc trước. Trước mặt bãi mấy phân văn kiện mà mấy cái đã từng kề vai chiến đấu các đội viên. Ven tường bài bài chạm, không nói một lời, tránh cho tiếp xúc Lục Mạn Mạn ánh mắt. Không khí một lần ngưng trọng, thẳng đến Lục Mạn Mạn đem VK màu đen khẩu trang mang lên. Cái này khẩu trang, đại biểu chính là thắng lợi, đại biểu chính là queen quá vãng bách chiến bách thắng vinh quang. Các đội viên tâm tình càng thêm phức tạp, người quản lý Danny uống một ngụm trà, hít sâu. Đem một phần văn kiện đẩy đến Lục Mạn Mạn trong tầm tay. VK, hy vọng ngươi có thể ký xuống nó, đây là một phần xuất ngũ văn kiện. Trong khoảng thời gian này ngươi trạng thái tương đương không xong. Đương nhiên, này không phải ngươi sai. Có lẽ ngươi chức nghiệp kiếp sống có lẽ đã muốn chạy tới cuối, đội viên A Khoa nhịn không được nói. Chính là đội trưởng mới 19 tuổi. Cùng tuổi không quan hệ, người quản lý Danny nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Chậm rãi nói, chúng ta đều biết VK trạng thái, hiển nhiên đã không còn thích hợp chức nghiệp thi đấu, Lục Mạn Mạn không nói lời nào. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại nước Mỹ chức nghiệp chiến đội cuột khởi như măng mọc sau mưa. Chúng ta queen cạnh tranh áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Làm người quản lý, ta cần thiết vì chiến đội suy nghĩ, A Khoa vẫn là có chút không phục. Nếu không phải Mạn Mạn, lúc này đây thế giới tái. Chúng ta rất có thể sẽ bại bởi Trung Quốc tới kia mấy cái thằng nhãi danh. Hắn nói chính là Trung Quốc ít chiến đội. Một con vọt vào thế giới tái hắc mã đội ngũ. Trước đó, đến từ Trung Quốc chức nghiệp đội. Trước nay không có thể sắp tiến thế giới trận chung kết. Mà mùa giải này, ít chiến đội sáng tạo một cái thần thoại. Tuy rằng tại thế giới tái thượng dừng bước với trước 8 cường. Nhưng là đã trước mắt Trung Quốc đội ngũ sở lấy được tốt nhất thành tích. Đặt ở quốc nội là không thể tranh luận tuyệt đối vinh quang. Người quản lý Danny lại khinh thường mà hừ lạnh. Lần này thi đấu phân tích báo cáo kết quả biểu hiện Mạn Mạn tốc độ đã không bằng từ trước. Nếu không phải nàng, có lẽ ý chiến đội kiên trì không đến 30 phút liền sẽ đoàn diệt. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, người Trung Quốc vĩnh viễn không có khả năng bắt lấy chân nhân cạnh kỹ quán quân. Nói cách khác, kỳ thật là Lục Mạn Mạn kéo chân sau. Lục Mạn Mạn đã cầm lấy bút. Danny ngữ khí hòa hoãn một ít. Bổn quý tiền thuê thù lao sẽ một phân không ít cho ngươi. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu hỏi. Ta đi rồi. Ai đương queen đội trưởng? Danny nói. Kiều Tinh Dã, nàng bạn trai Kiều Tinh Dã. Khó trách hắn hôm nay chơi mất tích không có tới. Hẳn là không mặt mũi tái kiến Lục Mạn Mạn đi. Đội viên A Khoa kích động mà nói. Danny, ngươi như vậy hành vi, căn bản là ở qua cầu rút ván. Nếu không có Mạn Mạn, không có khả năng có chúng ta queen hôm nay. Nàng mang chúng ta đánh thắng nhiều ít chàng thi đấu. Danny lại nói, chức nghiệp cạnh kỵ tái là phi thường tàn khốc. Chúng ta Queen là thế giới quán quân đội. Ta cần thiết đối đầu tư người phụ trách nói đến cái này phân thượng. Không cần thiết lại tự dứt lấy nhục. Lục Mạn Mạn ký xuống kia phân suất ngũ xin thư. V kép này ý nghĩa nàng chức nghiệp kiếp sống đến đây kết thúc. Cũng tuyên cáo V kép thời đại chung kết. Các đội viên dầu dĩ không vui. Trong lòng rất hụt hẫng. Lục Mạn Mạn lại làm sao hảo quá. Có lẽ kia bút giá trị xa xỉ thù lao kim có thể lưu lấy làm an ủi. Vào lúc ban đêm, Lục Mạn Mạn thỉnh hai cái gay ba ba đi Manhattan khu một gian ngầm quán ba uống rượu. Alex an ủi Lục Mạn Mạn, xuất ngũ không quan hệ sao? Ngươi còn trẻ, rất tốt thanh xuân, hà tất lãng phí tại đây loại đánh đánh giết giết chân nhân CST đấu thượng. Quang tinh dã tiểu tử, tiến đại học tìm cái càng xoái bạn trai. Hảo hảo nói một hồi không có bất luận cái gì ích lợi hút mắt đơn thuần luyến ái, Louis bổ sung. All for one night, một đêm tình, Alex đẩy ra hắn, biên nhi đi lên. Đừng dạy hư ta ngoan nữ nhi, Louis, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Đây là chân lý, Alex, đừng lý ngươi Louis ba. Người tồn tại, phải đối chính mình phụ trách, Lục Mạn Mạn dùng sức gật đầu. Sau đó uống lên một cái miệng nhỏ Alex ba ly chung brandy. Trong đầu đã bắt đầu vựng vựng hồ hồ, nàng cảm thấy có điểm ủy khuất, cũng có chút không tha. Rốt cuộc nàng đem chính mình toàn bộ thanh xuân 5 tháng đều phụng hiến cho Queen. Phụng hiến cho đại trốn sát chân nhân cạnh kỵ thi đấu. Cái này đội trưởng nàng đương đến nghiêm túc nghiêm cẩn. Đối toàn đội phụ trách, cũng đối chính mình phụ trách. Nhưng cuối cùng vẫn là như vậy kết quả. Lần đó ngoài ý muốn, làm nàng vô pháp lại đi chức nghiệp con đường. Nàng cầm lòng không đậu lại uống lên một cái miệng nhỏ. Lúc này, quán ba vào được mấy cái châu Á gương mặt. Tuổi trẻ, thanh xuân, tinh thần phấn chấn bồng bột. Bọn họ dùng tiếng Trung hi hi ha ha nói cái gì? Lục Mạn Mạn đã nghe không rõ ràng lắm. Duy nhất một câu, nàng nghe được rõ ràng. Sang năm mùa xuân tái, đánh bạo nước Mỹ hoàng hậu lão đầu chó. Nàng không cấm quay đầu nhìn lại, rộn ràng nhốn nháo trong đám người. Hình như có mấy cái xa lạ châu Á nam hài khuôn mặt. Chỉ là thực mau nàng tầm mắt liền mơ hồ. Lục Mạn Mạn vựng vựng hồ hồ đối Alex nói, ba, ta muốn đi tiểu, Alex, đi thôi, hành lang quẹo trái, đừng đái trong quần thượng, Lục Mạn Mạn đẩy ra ghế dựa, hướng tới buồng vệ sinh đi qua đi, hẹp hòi hành lang, buồng vệ sinh hai phiến đại môn, một cái vê kép, một cái mơ siêu. Lục Mạn Mạn thất vọng mà đối chính mình nói, ngươi đã không phải vê kép, ngươi chỉ là Lục Mạn Mạn. Một cái thất bại lại mê mang 19 tuổi thiếu nữ, vì thế nàng đi vào dấu hiệu M buồng vệ sinh. Cách gian môn tựa hồ hư rớt, nàng đóng vài lần, cũng chưa đóng lại, ai nha nha, không còn kịp rồi, Lục Mạn Mạn dứt khoát liền không hề để ý tới hư rớt môn. Chạy nhanh, cởi quần ngồi ở trên bồn cầu, hồ tương đương lạp lạp lạp lạp, nhưng mà giây tiếp theo, cách gian truyền đến xả nước thanh âm ni ngay sau đó. Ra tới một cái xuyên màu đen bóng chảy phục, đầu đội mũ lưỡi trai nam nhân, đi ngang qua Lục Mạn Mạn thời điểm, hắn thân thể chấn hưng một chút, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng, hắn đôi mắt bị bao phủ mũ lưỡi trai bóng ma dưới. Thâm thúy như đêm, bầu trời đêm có lộ ra một tia sao trời quang, hắn nhấp nhấp phong mỏng môi, nói ngắn lại, nói ngắn gọn, hết chương.